Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 721, Hắc Thạch núi cuộc chiến hạ. Ang Ma yên tĩnh trôi lơ lửng ở giữa không trung ngắm nhìn phía dưới chiến đấu. Hắn phải thừa nhận, Nefarian chuẩn bị quả thật hết sức đầy đủ. Tại mới vừa lần đó bão hòa trong công kích, cho dù là thời kỳ thượng cổ mình cũng tốt không chịu nổi. Nhưng hắn đối với Onyxia có lòng tin tuyệt đối. Một chút cũng không đối hắn không bị thương chút nào đi ra biển lửa cảm thấy bất ngờ. Nếu là Cascross lực sẽ để cho người có ở loại công kích này bên trong bị thương, vậy nó cũng không xứng được gọi là Azeroth, nhất là thù thắng cường đại mấy loại một trong lực lượng. Lúc này Onyxia đã bị chọc giận. To lớn long chảo liền huy động liên tục động, đem vây đánh kẻ địch toàn bộ đánh bay. Mấy chục mét cao dung nham người khổng lồ bị một móng chụp được chia năm xẻ bầy. Người phàm đành phải ngưỡng mộ thân thể to lớn hình long nhân thú rồng. Ở nàng bàng thạc thân thể trước giống như là đứa nhỏ vậy. Lại không còn sức đánh trả chút nào. Có thể Nefarian nhưng lộ vẻ được tương đương bình tĩnh. Chỉ là không ngừng thúc giục thủ hạ tiến lên. Hắn tự mình thì thong thả đứng ở phía sau. Cũng không có phát hiện ra bản thể tham chiến. Tựa hồ khác có cậy vào. Đúng như dự đoán, đất đai đột nhiên rung động. Một đầu da loang lổ không chịu nổi. Phía trên phủ đầy đáng sợ khâu lại tuyến. Rõ ràng do rất nhiều cái năm màu cự long thi thể hợp lại mà thành khổng lồ đôi con quái vật từ phía sau xung phong tới, lại đem Onyxia đụng cái lảo đảo, rồi sau đó thả xe đánh. Ước chừng từ lực lượng thân thể tới xem, cái này giống như đôi đầu chó giữ quái vật, lại có thể cùng Onyxia chính diện đối kháng mà không rơi hạ phong ngay sau đó. Hai cái nguyên tố lửa lãnh chúa vậy từ trận liệt phía sau đi ra gia nhập chiến đoàn. Một người có gần giống như tại thổ nguyên tố bề ngoài, không ngừng ngưng tụ nguyên tố lực tạo nên người làm trợ giúp mình chiến đấu. Một người khác chính là thuần túy rực cháy lửa đốt diễm. Nơi phun bắn ra ngọn lửa lại Onyxia bền bỉ ra rồng lên để lại nám đen trước vết. Khắc lạc mã cổ tư, ga và già bữa nam tước sao. Giữa không trung Ang Ma phân biệt nhận ra cái này ba cái mạnh mẽ tồn. Tại thân phận, hình như chó hai đầu. Khắc lạc mã cổ tư. Trên thực tế là Nefarian hiện thời kỳ cường đại nhất vật thí nghiệm một trong. Một cái long thi khâu lại quái. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này tác phẩm vừa là thất bại, lại là thành công. Thất bại chỗ ở chỗ nó không thể như Nefarian mong muốn. Như cánh tay điều khiển thân thể tạo thành bộ phận năm màu cự long riêng mình năng lực. Mà thành công chỗ thì ở chỗ nó có không có gì sánh kịp mạnh mẽ lực lượng thân thể. Khó khăn lắm Onyxia chính diện đối kháng mà không rơi hạ phong, chính là tốt nhất chứng minh. Còn như chiến đoàn bên trong một vị khác, cái đó có thổ nguyên tố bề ngoài ga liền Ang Ma vậy không biết. Hắn rốt cuộc có như thế nào đã qua. Hắn có lẽ từng là một vị vô cùng cường đại thổ nguyên tố lãnh chúa. Cuối cùng nhưng chuyển đầu Ragnaros the Fire Lord dưới quyền, hoặc giả rất nhiều, hắn vốn là ra đời ở nguyên tố lửa lãnh vực, như những cái kia dung nham người khổng lồ vậy, là thoáng đặc thù nguyên tố sinh mạng thể. Hơn nữa giả bữa nam tước vị này Ragnaros the Fire Lord kiện tướng đắc lực, ba cái mạnh mẽ cực kỳ, không thua tại tầm thường bán thần tồn tại. Lại át chế chủ Onyxia chưa từng có từ trước đến nay thế công, để cho tình huống chiến đấu đổi được rằng co liền đứng lên. Dung nham người khổng lồ từ cạnh tiếp ứng, phong kín Onyxia mỗi một cái tiến mạnh tuyến đường. Phía sau thì có mấy trăm hơn ngàn long nhân thú rồng, hắc thiết người lùn và địa tinh, dùng ma pháp hoặc súng kíp đại bác đối với Onyxia phát động công kích tầm xa. Cái gọi là kiến hơn cắn chết voi, chính là chỉ dưới mắt loại trạng huống này. Nhìn dáng dấp tức giận không thôi Onyxia trong chốc lát còn không chuẩn bị đằng lên trời thoát khỏi bao vây. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy nữa, nàng sa sút chỉ là vấn đề thời gian. Dẫu sao nàng mới vừa thừa kế Cutthroat lực không lâu, tựa như cùng một vạn năm trước, mới vừa thu nạp Leiden tâm ẩn chứa trật tự lực, Amanthun còn sót lại lực và á sát vô cùng bổn nguyên ang ma vậy. Còn xa xa không đạt tới vận dụng tự nhiên trình độ. Ang ma tiếp tục ngắm nhìn một lát, cảm thấy sức lửa đến. Onyxier hẳn đã thích ứng Cutthroat lực vào cơ thể cảm giác. Liền xuống phía dưới bay đi. Hắn cũng không muốn để cho Onyxier bị thương. Nefarian cơ hồ lập tức liền chú ý tới cái đó không trung chấm đỏ nhỏ. Nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện người tới là mình quen biết cũ. Vị kia từng cho quý giá của mình chỉ dẫn. Cũng rất nhiều hạ để cho người không rõ nội tình 10.000 năm lời hứa, tiên tri. Không khỏi thầm nói một câu quả nhiên tới. Nhưng lại cũng không có nửa điểm đi trước tự cựu ý nghĩa. Tiên tri, cứu, Onyxier cử động, đã hướng tất cả mọi người chứng minh mình lập trường. Hắn là Hắc Long quân đoàn kẻ địch. Đối với Nefarian mà nói, kẻ địch chính là trở ngại thì phải thanh trừ, nhắm không chung người kia. Giọng rét lạnh phát ra mệnh lệnh sau đó, Nefarian bắt đầu biến thân, hắn sau lưng. Nhưng mà vẫn có mấy trăm cái tinh nhuệ nhất long nhân thú rồng đợi lệnh. Chớ đừng nói chi là, chiến trường một bên kia nguyên tố lửa quân đoàn, cũng có giống vậy kích thước tinh nhuệ bày trận mà đợi. Thoát khỏi trận liệt, trước đi đối phó Onyxier quân đội, chỉ là hai bên lực lượng gần một nửa mà thôi. Hôm nay Nefarian đã sớm xưa không bằng nay, ở hắn xem ra, mình hơn nữa hàng loạt đặc biệt. Vì phản chế bảo vệ cự long mà tồn tại ở đây. Bất luận cá thể thực lực tay vẫn đoạn cũng không có so cường hãn tinh nhuệ quân đội. Đối phó ang ma căn bản cũng không ở nói hả. Dù là vị này tiên tri, trong cơ thể tồn tại hai loại đặc biệt là cường đại bổn nguyên lực lượng nhưng ngay khi hiện ra. Bản thể bay lên không? Định theo sát ở như màn mưa vậy hướng bầu trời bắn xong đi ma pháp lời công kích phía sau. Đối với ang ma phát động tấn công lúc, Nefarian nhưng khiếp sợ phát hiện ở mình cảm giác trong phạm vi. Ang hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là, ang ma vẫn là ang ma, là như giả bao đổi tiên tri. Có thể xa lạ là, nếu như nói một vạn năm trước, Nefarian thượng năng cảm thấy được đối phương không kém gì bất kỳ một người bảo vệ cự long thực lực. Cường đại, như vậy hôm nay hắn đã hoàn toàn không nhìn thấu ang ma. Ở hắn trong mắt, trong cảm giác, bất luận loại nào trong giác quan, ang ma cũng giống như là một đoàn sương mù dày đặc liền liền hắn trực diện mình phụ thân đé tuynh. Lúc, đều chưa từng có qua như vậy cảm giác. Nefarian không khỏi tâm thần hoảng hốt. Hắn làm sao có thể không rõ ràng. Đây là nhảy vọt đến cao hơn sinh mạng tầng cấp tượng trưng. Cơ hồ ngay tức thì liền làm ra nhất lý trí lựa chọn vị này Hắc Long Vương Tử chân chính trên ý. Nghĩa Hắc Long Vương Tử lại ném xuống thủ hạ. Cũng không quay đầu lại trốn hướng Hắc Thạch núi cổng vào. Nhìn bỏ trốn Nefarian. Ang ma vẻ mặt không vui cũng không bi, lần nữa nhìn về mặt đất, đưa tay phải ra, vô căn cứ hiện lên thánh khiết cát chảy, ở hắn lòng bàn tay hội tụ thành chiến trường phía dưới hơi co lại lập thể hình ảnh. Hắn nhẹ nhàng nắm tay phải, bị đè ép cát chảy từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Theo gió phiêu tán, lớn như vậy trên chiến trường sau đó ngưng trệ một cái. Liền giống như thế giới vào thời khắc này định cách, một giây kế tiếp, bất kể là Khắc Lạc Mã Cổ Tư, Ga và Già Bữa Nam Tước, vẫn là Nefarian đại quân và nguyên tố lửa quân đoàn, không còn một mống, tất cả đều bạo tán là điểm điểm tinh mang, như ang ma chỉ trường giữa cát chảy vậy theo gió phiêu tán. Liền phảng phất từ không ở trên thế giới này tồn tại qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.